Bao lâu em cũng đợi anh. Chương 11 gánh nặng. Gocchuyenaudio.com. Mấy hôm cậu ở bệnh viện nên nó qua nhà dì ở, nay cậu về rồi cho nên nó nói với dì để quay về nhà của nó ở cho tiện. Sáng hôm sau, nó đi học như mọi hôm. Trước khi đi nó nhìn sang nhà dì xem cậu đã đi chưa mà không thấy đâu cả. Nó đóng cổng lại, ngồi lên xe cởi đi nhưng chỉ sau 1-2 giây thì có cảm giác xe nặng hơn bèn quay lại nhìn thì. Cậu đang làm gì vậy? Nó quay lại thì thấy cậu giữ yên sau của nó. Chả làm gì cả, điều kiện thứ nhất, cô phải chờ tôi đi học vào mỗi ngày. Cậu ra điều kiện gì mà ác thế không biết. Nó á khẩu ấp a ấp úng không thành câu đành gục đầu đồng ý với điều kiện ấy. Nó bắt đầu chờ cậu đến trường. Có lẽ những đứa bạn của nó vẫn chưa quen với cảnh nó và cậu đi chung nên tỏ ý không thích chút nào nhưng nó đã không còn bận tâm nữa rồi. Tùng tùng tùng tiếng trống trường vang lên. Mọi người đều vào lớp. Tiết học đầu tiên là văn. Chết mất hôm nay cô Trâm sẽ dò bài. Cô từ bên ngoài bước vào. Một vẻ uy nghiêm bao trùm lấy. Cô rất đẹp nhưng cô rất khó tính lại thẳng thắn ghét gì nói nấy làm cho một số người không thích. Phong cách đặc của cô là khỏi phải chê. Theo thời nay phải gọi là style. Các em ôn lại vào đi cô Trâm lên tiếng nhắc nhở. Cả lớp bắt đầu xôn xao những tiếng đọc bài của học sinh. Cô dở sổ điểm chứng minh rằng giây phút này cô bắt đầu đọc tên. Nguyễn Hoàng Long. Nguyễn Hoàng Long là học sinh nổi bật trong lớp luôn được nêu tên trước cờ. Cậu ta đứng dậy nói. Em không thuộc bài rồi ngồi xuống không thèm liếc cô lấy một cái. Cô trước giờ vẫn biết cậu ta như thế nên không nói nhiều mà mời bạn khác. Kiều Hoàng Hoanh, nhỏ bước lên trên mặt quay xuống dưới lớp. Em thuộc bài không? Cô Trâm lên tiếng hỏi. Dạ sơ sơ Hoanh trả lời. Dò nhỏ xong cô tiếp tục kêu tên. Trong lúc đó, này, nếu lát nữa cô có dò bài tớ thì cậu nhắc cho tớ một tí tí nha. Nó nịnh cậu, cậu im lặng không nói gì, nó mặc cậu không quan tâm tiếp tục học bài. Miễn Kiều Duyên cô đã kêu tên nó rồi. Hu hu hu, nó bước lên dò bài mà chân run run. Hãy đọc những bài mà em thuộc đi. Nó bắt đầu đọc bài nó thuộc nhưng, nó đọc đến một đoạn nào đó thì quên mất. Đưa ánh mắt xuống chỗ cậu. Cậu nhận được ánh mắt đó liền ngước mặt lên. Nó hơi nhíu mày ý nói nhắc nó. Cậu bất đắc dĩ nhắc vài từ. Nó nhờ cậu mà được 9 điểm. Vui vẻ bước xuống chỗ ngồi. Thank you, đâu ai cho không ai bao giờ. Hà, ý cậu là sao, tới lúc cần tôi sẽ nói thôi. Cậu chơi kiểu gì vậy? Hừ, cậu quét ánh mắt dữ tợn qua nó làm nó lạnh sống lưng. Từng tiết học trôi qua, tan trường, nó phải vác xác chở cậu về nhà. Gánh nặng của nó, cách chương.